Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 565, hoặc là ngươi chết, hoặc là ta sợ. Đường Tĩnh thế mà đến rồi. Đường Tĩnh cùng Trình Diệc Phi rượu sau Phù Dung trong chướng tổng cộng sao sao một. Chuyện, trước mắt chỉ có số ít người biết được, trừ bỏ Trình Diệc Phi mẫu, thân, thần nông cốc lão chấp sự. Thừa lão bản bên ngoài, cũng liền Chu phó, tướng biết rồi tình huống thực tế. Chu phó quan vừa thấy chủ tử mình nụ cười không thấy. Hắn vội vàng lệnh hậu, cần binh lui ra, từ Tĩnh Vương Điện Hạ cùng Vương Phi nương nương đại hôn lên. Hắn cái này thích cười chủ tử trở nên ăn nói có ý tứ. Cũng liền mấy ngày nay, chiến tranh đánh thống khoái, mới có nụ cười. Hắn cũng không hy vọng Đường Tĩnh đến ảnh hưởng chủ tử tâm tình. Hậu cần binh đều còn không động, Trình Diệc Phi liền khiêu mi hướng Chu phó tướng nhìn lại. Thấy thế, Chu phó tướng không dám lên tiếng, hậu cần binh cũng không dám động. Trình Diệc Phi không nói chuyện, quay người nhìn về phía dưới cổng thành chiến trường. Lúc này Vạn Tấn lui binh, Thiên Viêm thu binh, khói lửa lượn lờ, đầy đất thương vong, bừa bộn không chịu nổi. Trình Diệc Phi sắc mặt cũng đã triệt để biến mất ý cười. Chiếm lấy là lãnh túc, cùng gánh nặng, hắn nhìn về phía đã rơi vào đỉnh núi ánh tà, nói, Đường cô, nương là quý khách, hảo hảo chiêu đãi, không thể lãnh đạm, nói cho nàng, bản, tướng quân có quân vụ mang theo, không rảnh rỗi. Ngày mai gặp lại nàng. Hậu cần binh vội vàng nói. Tuân mệnh. Trình Diệc Phi lại có bổ sung một câu. Nơi đây nhiều con muỗi. Bàn giao xuống. Dưới. Cho Đường cô nương an bài tốt doanh trướng. Không thể quên khu muỗi. Phòng trung. Hậu cần binh cung kính lĩnh mệnh đi. Chu phó tướng còn tại thở dài. Trình Diệc Phi liền cho hắn phân ra vụ. Chiến sau. Binh lính hy sinh phải an bài thỏa đáng sau sự tình. Tàn tật binh, sĩ phải kịp thời cứu chữa. Phòng thủ cũng tăng cường. Lương thảo muốn tiếp, tế. Trọng yếu nhất là muốn phân tích tình hình chiến đấu. Tình thế, phỏng đoán, phe địch ý đồ để điều chỉnh chiến lược. Chế định chiến thuật đủ loại sự vụ. Mặc dù không cần Trình Diệc Phi tự thân đi làm. Nhưng là... hắn đều hiểu hơn, quan tâm, hắn xác thực không rảnh rỗi. Chu phó tướng rời đi sau khi, Trình Diệc Phi cũng rất nhanh dưới tiếp nhận. Cùng mấy người phó tướng một bên nói nhỏ, một bên hướng đại doanh phương hướng. Đi, mặt trời lặn tây sơn, màn đêm buông xuống, tinh thần dần dần ra. Trong quân, doanh một mảnh bận rộn, thẳng đến đêm khuya. Tất cả dần dần tĩnh lặng xuống, tới, chỉ còn lại gió thổi quân kỳ, bay phất phới, mấy tên phó tướng cùng đi lính từ Trình Diệc Phi đại doanh đi tới. Có đơn độc, đi, cũng có kết bạn mà đi. Trong doanh, Trình Diệc Phi đứng tại chỗ bức tranh, trước, cúi đầu trầm tư, hồi lâu, Trình Diệc Phi tự mình đem địa đồ thu hồi đến. Hắn hỏi, mấy canh? Sáng, tôi tớ đáp, bốn canh. Trình Diệc Phi nhéo nhéo lông mày, hỏi, Đường cô nương, an trí ở nơi nào? Nếu như nói hắn không lo lắng nàng làm ầm ĩ, đó nhất định là giả. Thế nhưng, là, hắn coi như lo lắng, cũng sẽ không đem một đám tướng sĩ phơi ở một bên. Đi, trước gặp nàng, tôi tớ đáp, lương thảo kho bên cạnh. Mới dựng một tòa lều vải. Trình Diệc Phi lại hỏi, nàng nói cái gì hay không? Tôi tớ đáp, liền nói chờ tướng quân đánh giặc xong gặp lại nàng cũng được. Nàng sẽ không đi. Trình Diệc Phi căn bản không biết mình mẫu thân làm chuyện gì. Hắn vốn liền nghĩ không ra một mực bài xích hắn Đường Tĩnh vì sao sẽ tìm tới cửa. Bây giờ nghe câu nói này, hắn càng là nhìn không thấu. Hắn vội vàng lại hỏi, còn nói lời nói khác? Người hầu lắc đầu, không có, Trình Diệc Phi từ là không thể nào nửa đêm đi tìm Đường Tĩnh. Hắn phất phất tay, để cho sổ sách bên trong tất cả tôi tớ tất cả lui ra. Nào biết được, những người làm vừa mới lui ra không bao lâu, doanh trưởng bên ngoài liền truyền đến binh sĩ bẩm báo âm thanh: "Bẩm tướng quân, Đường cô nương cầu kiến." Trình Diệc Phi ngoài ý muốn, hắn vội vàng đi ra doanh trướng, quả nhiên gặp Đường Tĩnh đứng bên ngoài. Nàng đứng nghiêm, hai tay thả lỏng phía sau, một thân nam trang, tóc buộc ngọc quan, chợt nhìn giống như một ngọc thụ lâm phong, công tử văn nhã. Đương nhiên, nghiêm túc nhìn vẫn là rất dễ dàng nhìn ra nàng là nữ giả nam trang. Nàng tướng mạo quá thanh tú, mị nhan nị lý, mắt ngọc mày ngài, mười điểm động người. Sự kiện kia sau khi Trình Diệc Phi gặp nàng, trên mặt luôn có ba phần gánh nặng, đó là thế nào đều giấu không được tâm tình. Hắn nói, đợi lâu, hắn nghĩ, nàng nguyện ý chờ, mà như thế muộn lại tìm tới cửa, hẳn là có chuyện quan trọng. Mặc dù Tĩnh Vương cùng Vương Phi nương nương không có cùng hắn nói cạn kẽ, nhưng là thân phận nàng, hắn cũng là có biết một hai. Hắn chỉ có chừng mực bảo vệ bí mật, liền thân nhất mẫu thân cùng tín nhiệm nhất phó tướng đều không sách. Đường Tĩnh cũng không biết Trình Diệc Phi đối với Lâm lão phu nhân hành động, hoàn toàn không biết gì cả. Nàng nghe Trình Diệc Phi lời này, chỉ coi Trình Diệc Phi biết rõ để nàng làm cái gì, nếu không có lấy đại cục làm trọng, không muốn cho cô Phi Yến cùng quân cửu thần gây chuyện, nàng đã sớm xông đến trên cổng thành đi tìm Trình Diệc Phi tính sổ. Nàng vừa chờ đợi thêm, đoán chắc Trình Diệc Phi có thời gian lập tức tìm tới. Trong nội tâm nàng thiêu đốt lên lửa giận, lại nheo lại mắt đến cười đến đặc biệt vô hại thuần lương. Nàng nói, còn không phải sao, chờ quá lâu. Trình Diệc Phi không ngốc, nghe nàng giọng điệu này đã cảm thấy không được bình thường. Hắn nói, đến trong doanh nói đi. Hắn tự mình cho Đường Tĩnh nhấc lên màn cửa, Đường Tĩnh tự nhiên hào phóng đánh cái mời thủ thế, Trình tướng quân trước hết mời. Trình Diệc Phi càng ngày càng nàng rất cổ quái, cũng không cùng với nàng tranh. Hắn thấp giọng bàn giao hộ vệ không cho phép bất kỳ người nào vào, mới nhanh chân vào doanh trướng. Đường Tĩnh theo sát hắn sau, vừa để xuống hạ môn màn, nàng liền lập tức lấy ra dấu ở phía sau trường tiên, thình lình hướng Trình Diệc Phi quất đi. Tức giận, Trình Diệc Phi, ngươi đi chết a. Trình Diệc Phi không kịp chuẩn bị, nhưng là hắn vẫn là tùy tiện tránh qua, tránh né. Đường Tĩnh võ công không sai, nhưng là cùng hắn so sánh, cái kia còn kém một mảng lớn. Hắn xoay người lại, không lên tiếng, lông mày lại khóa chặt. Đường Tĩnh lập tức vừa hung ác vùng đi một roi, nói, bản tiểu thư hôm nay không quất chết ngươi, liền không gọi Đường Tĩnh. Trình Diệc Phi lần nữa tránh ra, Đường Tĩnh liên tiếp hai roi cũng là đem hết toàn lực, không làm bị thương Trình Diệc Phi mảy may. Nàng khó tránh khỏi có chút buồn bực xấu hổ, nàng vốn liền giận, một buồn bực xấu hổ thì càng giận, roi cũng bỏ rơi càng hung. Siêu, siêu, siêu, một roi liên tiếp không ngừng, khí thế bức người, chỉ tiếc một roi đều không quất đến Trình Diệc Phi, bản thân ngược lại thở hồng hộc. Gặp nàng bộ dáng kia, Trình Diệc Phi rốt cục lên tiếng, ngươi đến cùng xảy ra chuyện gì? Hắn gặp Đường Tĩnh số lần tuyệt đối không vượt quá 10 lần. Hắn kỳ thật cũng không hoàn toàn hiểu Đường Tĩnh, nhưng là hắn biết rõ, nàng nếu muốn giết hắn, sẽ không chờ tới bây giờ, nhất định là ra chuyện gì. Đường Tĩnh chính đang nóng giận, lại một roi bỏ rơi đi, tức giận, thiếu cùng, bản tiểu thư giả ngây giả dại. Ta bản tiểu thư nói cho ngươi, hôm nay ngươi không chết, chính là ta túng, để mạng lại a. Trình Diệc Phi cấp bách, đến cùng chuyện như thế nào? Ngươi nếu muốn tính mạng của ta, chí ít để cho ta cái chết rõ ràng. Đường Tĩnh bất khả tư nghị ha ha cười ha ha. Minh bạch, ngươi, còn có cái gì không minh bạch? Trình Diệc Phi nhất thời nghẹn lời. Hắn đương nhiên biết rõ, bản thân hủy nàng, thanh bạch, chết không có gì đáng tiếc. Ta ngươi, vậy ngươi, Trình Diệc Phi còn chưa nói xong. Đường Tĩnh liền lại vung lên roi. Trình Diệc Phi như cú tránh ra, cuối cùng nhất, trực tiếp bắt Đường Tĩnh đầu roi. Ngăn lại nàng, hắn nghiêm túc nói, Đường Tĩnh, chúng ta có thể hay không trước nói chuyện? Cẩn thận. Đường Tĩnh lạnh giọng, ngươi buông tay. Trình Diệc Phi không thả. Đường Tĩnh thanh âm càng lạnh hơn, Trình Diệc Phi, ngươi thả ra, nếu không, hậu quả tự chịu. Ngoặc kép, hết chương.